Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1135. Chương 1135. Rùa hổ nuốt sói. Ma Ha cổ tộc. Ồ, cái kia Cố Sư Hoàng cũng đã chết. Huyền Quang ngón tay thon dài nhẹ nhàng đạn đánh lấy cổ tháp biên giới lan can. Ánh mắt nhàn nhạt quét trước mặt hai người liếc mắt. Mới chậm rãi nói, hơn 10 vị địa chí tôn, một vị địa chí tôn đại viên mãn, tất cả đều hao tổn. Loại này tổn thất, ta Huyền Mạch mặc dù ra đại nghiệp đại, cũng có chút không chịu đựng nổi. Nghe nói lời ấy, Lương Tả Ngư lập tức mồ hôi chảy tiếp lưng. Cả người đều bị dọa đến muốn hư thoát, trực tiếp nằm sấp nằm trên mặt đất, âm thanh run rẩy mà nói. Mời chủ thượng trách phạt, trách phạt, tội không tại ngươi. Huyền Quang cười nhạo một tiếng, lạnh lùng nói, bản tòa cũng không phải giống phù đồ huyền như thế hoa mắt, ù tai lão hỗn đàn. Trách phạt ngươi, chẳng lẽ lại giết ngươi? Cái kia ta chẳng phải là cho Thanh Diễn Tĩnh báo thù. Đa tạ thiếu chủ, nghe nói lời ấy, Lương Tả Ngư lập tức đại hỉ, vội vàng cung kính mà bái. Trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích, mà một bên Hắc Quang trưởng lão cũng là sùng kính nhìn xem Huyền Quang. Hắn sở dĩ đi theo Huyền Quang, cam nguyện vì Huyền Quang làm các loại bẩn sự tình. Trừ Huyền Quang cái kia tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ thực lực bên ngoài, chính là bởi vì kỳ mưu lướt qua người, cách cục siêu phàm, có đại khí phách. Bất quá, nghe được Huyền Quang đề cập phù đồ huyền ba chữ này, Hắc Quang vẫn là nhíu mày khuyên can nói, chủ thượng nói cẩn thận, phù đồ huyền dù sao cũng là tộc ta đại trưởng lão, thánh phẩm thiên chí tôn, hiện tại tộc ta tộc trưởng một vị trống chỗ, hắn chính là trên thực tế tộc trưởng, tại ngày đột phá thánh phẩm trước đó có thể còn không thể đắc tội với hắn. Hừ, lão già kia giờ phút này cần phải tại tổ trong tháp, lợi dụng phù đồ bộ tộc huyết mạch cảm ứng, tìm Thanh Diễn Tĩnh tung tích đâu. Huyền Quang hừ một tiếng, lập tức thản nhiên nói, nếu không phải lão già kia năm lần bảy lượt che chở Thanh Diễn Tĩnh, ngoan cố thủ vững tộc quy, Thanh Diễn Tĩnh cái nha đầu kia làm sao có thể có cơ hội chạy ra phù đồ giới, phá hủy tộc ta cùng Ma Ha cổ tộc thông gia. Có chút phẫn uất nói một tiếng, Huyền Quang vung lên ống tay áo, lạnh lùng nguyền rủa nói, già không chết đồ vật, sớm tối để hắn hồn về tổ tháp. Như thế đại nghịch bất đạo lời nói từ Huyền Quang miệng bên trong phun ra, Hắc Quang cùng Lương Tả Ngư đều có chút khẩn trương. Ước gì chính mình vừa rồi một câu cũng không nghe thấy. Dù sao, nguyền rủa một vị thánh phẩm thiên chí tôn, cũng không phải cái gì khiến người vui sướng sự tình. Tốt, không đề cập tới lão già kia. Nói một chút cái kia nửa đường giết ra bảo hộ Thanh Diễn Tĩnh thiên chí tôn đi. Cái gì lai lịch? Huyền Quang cấp tốc thu hồi chính mình âm trầm biểu lộ, một lần nữa đổi về vừa rồi cái kia ôn nhuận như ngọc trung niên nhân bộ dáng. Mỉm cười, hỏi, cái này, chúng ta chẳng biết, đối phương công pháp, thần thông cùng chí tôn pháp thân, chúng ta đều nhận không ra đường, chỉ có thể nhìn ra, đối phương cực kỳ tuổi trẻ, chỉ sợ cùng Thanh Diễn Tĩnh là người đồng lứa. Hắc Quang trưởng lão chắp tay, trầm giọng nói, nghe nói lời ấy. Huyền Quang hai mắt nhắm lại, trầm ngâm một lát, bỗng nhiên cười nhạt nói, người đồng lứa, chẳng lẽ lại là Thanh Diễn Tĩnh nhân tình? Cái này xinh đẹp nữ tử thật đúng là có ưu thế a. Bị đuổi giết đến tuyệt lộ, đều có thiên chí tôn cấp bậc tuổi trẻ thiên kiêu xuất thủ tương hộ. Mà lại, hai mươi mấy tuổi thiên chí tôn, thiên phú như vậy, quả thực khó mà tin tưởng. Nghe vậy, Lương Tả Ngư lập tức hận hận nói, tiểu tử kia tuy nói có chút bản lĩnh, bất quá cùng chủ thượng so sánh, vậy liền giống như đom đóm so đấu hạo nguyệt. Kia là tự nhiên, chủ thượng cách thánh phẩm Thiên Chí Tôn cũng không bao xa. Ngày sau tất sẽ trưởng khống ta phù đồ cổ tộc. Tiểu tử kia cùng chủ thượng, căn bản không cùng một đẳng cấp. Hắc quang trưởng lão cũng là liên tục gật đầu. Thuận gậy che vuốt mông ngựa nói. Hai người các ngươi không cần lấy lòng. Người tuổi trẻ kia phân lượng như thế nào? Bản tọa lòng dạ biết rõ. Bất quá, Huyền Quang cười lạnh một tiếng. Tiếp tục nói, càng là thiếu niên thiên kiêu, càng không thể nào là trong khe đá đụng tới tán tu. Sau người tất nhiên có cực kỳ thế lực khổng lồ. Phái người tra rõ ràng thân phận của người kia cùng phía sau màn thế lực. Sau đó hồi báo bản tọa, phải làm cho cái kia không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi biết. Anh hùng cứu mỹ nhân không phải tốt như vậy làm. Ta phù đồ tộc người, cũng không phải dễ giết như vậy. Thuộc hạ tuân lệnh, Hắc Quang cùng Lương Tà Ngư hai người cùng kêu lên cung kính nói. Các ngươi đi thôi, quơ quơ ống tay áo. Huyền Quang hơi không kiên nhẫn xua đuổi nói. Bất quá, chính khi Hắc Quang hai người quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, Huyền Quang lại đột nhiên gọi lại hai người. Thần thái có chút quỷ dị thản nhiên nói. Việc này, các ngươi cũng phái người truyền tin Ma Ha Thiên đi. Dù sao, Thanh Diễn Tĩnh trên danh nghĩa đến nói. Thế nhưng là vị hôn thê của hắn, tự nhiên có quyền biết đây hết thảy. Nghe nói lời ấy, Hắc Quang cùng Lương Tà Ngư hai người đối mặt liếc mắt, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ khâm phục chi ý. Chủ thượng thật sự là kế sách hay. Kể từ đó, Ma Ha cổ tộc vì mặt mũi, tất nhiên phải tiếp tục truy sát Thanh Diễn Tĩnh. Bọn hắn huyền mạch không uổng phí một binh một tốt, liền có thể tọa sơn quan hổ đấu. Làm không tốt Thanh Diễn Tĩnh tính mạng, cũng sẽ bị mất tại thẹn quá thành giận Ma Ha cổ tộc trong tay. Xua hổ nuốt sói kế sách, Diệu A lẫn nhau hèn mọn cười một tiếng. Hắc Quang hai người quay người rời đi. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tranh thủ thời gian phái người truyền tin Ma Ha cổ tộc. Sau 7 ngày, Ma Ha đại lục, cái này Ma Ha đại lục chính là đại thiên thế giới 10 đại siêu cấp đại lục một trong. Diện tích bao la vô tận, tài nguyên tu luyện phong phú dị thường. Tại toàn bộ đại thiên thế giới đều có được cực kỳ vang dội thanh danh. Đương nhiên, thanh danh này chủ yếu vẫn là bởi vì Ma Ha cổ tộc. Ma Ha cổ tộc liền là nằm ở Ma Ha đại lục phía trên, cũng là Ma Ha đại lục duy nhất kẻ thống trị, với tư cách đại thiên thế giới 5 đại cổ tộc một trong. Ma Ha cổ tộc có thể nói là đại thiên thế giới truyền thừa dài lâu nhất, nội tình thâm hậu nhất thế lực một trong. Vô số vạn năm tích lũy đã để Ma Ha cổ tộc trở thành một cái khiến người nhìn mà phát khiếp quái vật khổng lồ. Ma Ha đại lục, vạn cổ thành, thành nội trung tâm là một chỗ bị trận pháp phong bế á không gian. Bên trong chính là Ma Ha cổ tộc tộc giới, vô lượng giới. Lúc này, vô lượng giới bên trong, một vị Ma Ha cổ tộc Thiên Chí Tôn trưởng lão hóa là một đạo lưu quang, vô cùng lo lắng chạy tới vô lượng giới tu luyện mật địa. Nơi đó là Ma Ha cổ tộc tộc trưởng mới nhận chức Ma Ha Thiên Bế Quan tu luyện chỗ, một đường cướp qua đại lượng lầu các cung điện. Cuối cùng, cái này tên Ma Ha cổ tộc trưởng lão dừng ở một chỗ cổ phác lầu các trước đó. Cao giọng nói, tộc trưởng, vừa mới phù đồ cổ tộc Huyền Quang mật tin, cái kia Thanh Diễn Tĩnh có tin tức. Lời vừa nói ra, bốn phía nháy mắt yên lặng lại, liền chim gọi tiếng côn trùng kêu vang đều là biến mất vô tung vô ảnh. Phảng phất có một đầu tiền sử cự thú chính đang chậm rãi thức tỉnh. Ngay sau đó, một khí thế bàng bạc như là chân long long uy giống như khuếch tán mà ra, để tên này đưa tin Thiên Chí Tôn trưởng lão đều cảm thấy 10 phần kiềm chế, liền đầu cũng không ngẩng lên được, thậm chí cảm giác toàn thân xương cốt đều bị cỗ khí thế kia ép tới ẩn ẩn rung động. mà có thể đem hắn vị này linh phẩm thiên chí tôn ép tới không ngóc đầu lên được cường giả. Cũng chỉ có đứng tại đại thiên thế giới đỉnh, đủ mà đối kháng vực ngoại tà tộc thiên ma đế thánh phẩm thiên chí tôn. Yên lặng thừa nhận cỗ này mang theo chút bất mãn cùng phẫn nộ ý vị uy áp. Không biết qua bao lâu, cuối cùng, cái kia uy áp đột nhiên biến mất, để vị này thiên chí tôn trưởng lão thần sắc buông lỏng. Ngay sau đó, nương theo lấy, ken két, mấy tiếng nổ, cái kia lầu các chính diện đóng chặt cửa đồng lớn từ từ mở ra. Một câu đạm mạc mà bá khí thanh âm, từ trong đó chậm rãi truyền ra, tiến đến, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,